Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, phản kích. Bắt đầu rồi, bây giờ Kiến Đại, có hai cái lời đồn đãi rất giận. Người thứ nhất, lời đồn đãi là, Sở Lưu Mộng thụ thương, là vì eo ngăn cản đau, quên mình vì người. Người thứ hai nhắn lại là, Sở Lưu Mộng bạn cùng phòng Đồ Cửu ca là một mười phần bích chi. Luôn là câu tam đáp tứ. Sở Lưu Mộng thụ thương cũng là của nàng một người nam nhân làm. Eo đối với người thứ nhất, lời đồn đãi vẫn giữ yên lặng. Cho nên mọi người đều tin thuyết pháp này. Còn như người thứ hai lời đồn đãi, tin tưởng người cũng không ít. Tuy là hai cái này lời đồn đãi nhìn như lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng nếu như giải thích rõ, kỳ thực cũng không phải mâu thuẫn. Nói ví dụ, Đồ Cửu ca đùa bỡn người nam nhân kia sau đó, đem hắn quăng, người nam nhân kia lòng mang oán khí, muốn báo thù ở Sở Lưu Mộng trên người. Bị eo phát hiện sau đó, liền muốn trước tiên đem eo giết, mà một màn lại bị hiền lành Bạch Liên Tiên Tử chứng kiến. Vì vậy dũng cảm vô tư tiến lên cản đao. Mọi việc như thế lý do tùy tiện giải thích thế nào đều được. Tình huống hiện tại là Bạch Liên Tiên Tử bị người đâm bị thương. Tội phạm tạm thời còn không có bắt được. Mọi người về tình cảm cần tìm một bối nồi. Cho nên Cửu ca danh tiếng trước mắt mà nói là xấu rồi. Hơn nữa Cửu ca phong cách vốn là lả lơi đưa tình na một loại. Vì vậy bị một số người phun vô cùng thê thảm. Khe nằm cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái này rõ ràng nói là Diệp Tương a. Eo ở ký túc xá nhìn bài viết trong diễn đàn chửi rùa. Cũng bị tức điên rồi. Thiên thấy thương cảm, nàng mặc dù là hồ ly tinh, nhưng là đến nay còn chưa từng nhân sự. Cái gì gọi là lẳng lơ mỗi ngày câu dẫn nam nhân? Diệp Tương cười nói, ôi chao ôi chao ôi chao. Ngươi đừng oan uổng người tốt a, ta chỉ là đổi nam bằng hữu tương đối chuyên cần, lui tới thời điểm nhưng là tuân thủ nghiêm ngặt phụ nữ. Nhưng là Sở Lưu Mộng thụ thương đâu có, chuyện gì liên quan tới ta a? Cửu ca tức giận đến dậm chân, hậu thiên sẽ trận chung kết rồi, đây đối với sự nổi tiếng của nàng mà nói nhưng là đả kích khổng lồ. Có phải có người muốn cố ý cả ngươi a? Chấm ngoặc kép, Cao Tâm Ly khẽ nhíu mày, Cửu ca tuy là phong tao điểm, thế nhưng cũng không còn thấy nàng cùng nam nhân có cái gì thân mật chuyển động cùng nhau. Diệp Tương trong tay đang cầm trà sữa, miễn cưỡng, các loại Lưu Mộng trở về giải thích cho ngươi rõ ràng thì tốt rồi. Vô luận nói như thế nào, chửi chỉ là một phần nhỏ, nhưng là hoa của ta khôi a. Cửu ca ghé vào trên bàn cuồng chụp bàn, đau lòng nhức óc, Từ Tuệ nhắc nhở, trong lòng cũng là có điểm không thoải mái. Hoa khôi là chỉ thanh lâu tên đứng đầu bảng, nói như ngươi vậy mình là không phải là không quá tốt. Chấm ngoặc kép, ta chỗ này nói quan áp hoa thơm cỏ lạ hoa khôi a. Chấm ngoặc kép, Cửu ca hiếu khí vô lực, Diệp Tương an ủi, kỳ thực không sao cả lạp. Không cần thiết cần phải xếp số 1 a, chỉ cần có thể vào trước 10 là có thể tham gia thành phố thi đấu. Không được, so ra kém đám này tiểu nha đầu ta còn không bằng đi tìm chết. Chờ ta một chút, chấm ngoặc kép, Cửu ca lấy điện thoại di động ra, cho Sở Lưu Mộng gửi nhắn tin xin hắn thay mình làm sáng tỏ. Nhưng là thật lâu chưa có hồi phục, Cửu ca suy nghĩ một chút. Trực tiếp nắm lên áo khoác chạy ra ngoài. Ngươi đi đâu a? Cao Tâm Ly ở sau người hô. Đi bệnh viện. Ngươi biết Lưu Mộng ở đâu ra y viện? Biết, ta và nàng quen biết. Sở Lưu Mộng ở y viện đối với người phàm là bảo mật. Thế nhưng cho dù một ít thiên đạo giả biết cũng vào không được. Trừ phi cùng Sở Lưu Mộng quen biết. Trừ cái đó ra, có thể xem Sở Lưu Mộng cũng chỉ có eo cùng Cửu ca. Người trước là bạn của Sở Lưu Mộng, cũng là thay Sở Lưu Mộng hướng thiên đạo giả bộ môn người báo cảnh sát. Mà hậu giả còn lại là Sở Lưu Mộng yêu nô. càng không phải là người ngoài, chạy đến y viện, nói rõ ý đồ đến. Sở Lưu Mộng thần tình phức tạp, Cửu ca tiểu thư làm như vậy, có phải hay không có chút quá đáng? Vô luận nói như thế nào, hai người cũng vẫn là đối thủ cạnh tranh, đồng thời có một đổ ước. Cửu ca làm như vậy, thật giống như sao sao sao một bên tuyên bố Russell làm đối thủ, một bên làm cho Phổ Kinh chứng minh hắn không có thông Nga. Quá phận, nhưng là, cái này rõ ràng cho thấy có người muốn đem ta kéo xuống a. Quá không tuân theo quy củ rồi. Cửu ca lại quyết miệng lại bán manh. Cửu ca tiểu thư, có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi một cái. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thản nhiên nói. Nói đến quy củ, cuộc thi đấu này quy củ nhưng là chỉ cho 25 tuổi trở xuống sinh viên hoặc nghiên cứu sinh. Ngài tuổi này, chỉ sợ cũng không hợp quy củ. Cửu ca cụ thể bao lớn cũng không còn hỏi qua. Thế nhưng tối thiểu so với là tuổi này thượng hạn thập bội. Cửu ca mũi dính đầy cho, nhưng vô luận như thế nào làm nũng bán manh đều vô dụng. Sở Lưu Mộng một câu hời hợt muốn hợp lý cạnh tranh liền cự tuyệt. Cát, tuy vậy, ngươi cũng giống vậy không thắng được. Cửu ca nói khô miệng khô lưỡi, hung hăng ở Sở Lưu Mộng ngoài miệng hôn một cái, xách lưỡi một tiếng liền đi. Sở Lưu Mộng cảm thấy buồn cười, tỷ tỷ của mình thực sự là quá bích chi rồi. Kỳ thực Cửu ca lời đồn chính là Uông Liên Liên vỏ xe phòng hờ đoàn nhóm thả ra ngoài. Uông Liên Liên hơi chút bán một chút thương cảm, này vỏ xe phòng hờ đoàn liền cam tâm tình nguyện vì nàng sử dụng. Phần lớn vỏ xe phòng hờ sở dĩ là bị thai, cũng là bởi vì bọn họ không có đầu óc, nữ thần nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại xem ra hiệu quả không sai, dựa theo cục diện bây giờ xem, nguyên bản nhân khí cao nhất Cửu ca, trận chung kết hạng nhất vị trí chắc là không lấy được. Mặc dù bây giờ Uông Liên Liên bài danh cũng không phải cao nhất, thế nhưng khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Hiện tại vườn trường bài viết trong đã sinh ra rất nhiều có quan hệ Uông Liên Liên thiếp mời. Có thiếp mời thậm chí còn thêm tinh rồi. Mạng giao thiệp cư nhiên quảng đến rồi a. Chủ nơi đó, thật không hổ là tỷ tỷ của mình. Sở Lưu Mộng để điện thoại di động xuống, thở dài một tiếng, vỏ xe phòng hờ của ta nhóm lại ở đâu đâu? Trận chung kết một ngày trước, trên mạng đột nhiên bạo phát hạng nhất sướng nghị hoạt động. Đó chính là đề nghị Sở Lưu Mộng chắc là trực tiếp trở thành kiến đại vườn trường nữ thần đệ nhất. Danh trong này lý do rất đầy đủ. Vườn trường thập đại nữ thần hoạt động ước nguyện ban đầu chính là vì tuyên dương trong thế hệ trẻ tránh năng lượng cùng với phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan thiếu nữ. Cho nên mới nghệ biểu diễn cũng đều là phải lấy tích cực hướng về phía trước làm chủ. Như vậy trên đời lớn nhất tránh năng lượng nữ sinh là ai còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Bạch Liên Tiên Tử A. Nàng màu sắc đẹp đẽ chắc Việt, thi từ luận án làm người ta thán phục, nàng khoan dung rộng lượng, đối với thương tổn người của nàng cũng có thể mỉm cười đáp lại. Nàng nhân ái thiện lương, lặng lẽ quyên ra hơn 10 triệu cự khoản, nàng đạm bạc cao nhã, làm cho người càng ngày càng nhiều đối với quốc học dấy lên nhiệt tình. Vận mệnh không ngừng mà muốn bẻ gãy của nàng cánh. Có thể nàng lại như cũ bất khuất ngẩng lên đầu, bay lượn Vu Lam Thiên chọn tự vi bác nổi danh nào đó lớn về. Như thế một vị toàn thân cao thấp tràn ngập tránh năng lượng thiếu nữ. Chẳng lẽ bởi vì bị ác nhân thương tổn, cho nên sẽ bị bài trừ? Cái này quá không hợp tình lý đi. Cộng thêm những ngày qua nhắn lại, cùng với các học tỷ phía trước phiến tình video. Vô số ăn dưa bạn trên mạng nhau nhau phát, biểu thị hẳn là làm cho Sở Lưu Mộng thu được nàng vốn nên lấy được thành tích. Năm nay nếu là không có Sở Lưu Mộng sẽ không xem thập đại nữ thần vân vân. Thậm chí còn có không ít người chạy đến kiến đại mới nhất một cái quan nhỏ bé phía dưới nhắn lại. Thỉnh nguyện, trong vòng một ngày, kiến đại vi bác nhắn lại cư nhiên đột phá 5 vị cân nhắc. đạt tới kiến đại quan nhỏ bé huy hoàng nhất thời khắc. Cho nên nói, đây chính là ý trời à. Sở Lưu Mộng mỉm cười mà nhìn điện thoại di động. Vẻ mặt năm tháng qua tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.